Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 268, biết người biết mặt, khó biết lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong con hẻm đang du, nơi sâu nhất có một viện tử trồng cây lựu lớn, ngay khi sắc trời vừa chập choạng đã truyền ra tiếng cười nói vui vẻ cùng âm thanh đàn sáo, đó chính là Ỷ Hương Lâu, chốn mà Nghiêm Cử ưa lui tới nhất. Lục gia từng nói, trong Ỷ Hương Lâu có một cô nương tên Thập Thất, đã bị Nghiêm Cử để mắt từ lâu. Vậy nên nàng sai Trường Phúc đến đó dò xét, lập tức có được kết quả. Lục gia làm sao biết được chuyện này vẫn là một bí ẩn, nhưng tin tức thì chuẩn xác vô cùng. Nếu muốn đưa tin đến tai Lục Anh mà không để lại dấu vết, thì đây chính là địa điểm thích hợp nhất. Bởi lẽ Nghiêm Cử thường xuyên lui tới nơi này, tất nhiên đám người thân cận của hắn cũng hay xuất hiện ở đây. Để tin tức được truyền về Nghiêm gia qua miệng kẻ trong số đó, chính là cách nhanh nhất. Khó ở chỗ, làm sao để tin tức được đưa đi một cách tự nhiên mà người truyền tin lại không hề hay biết. Hai khắc sau khi bị Thẩm Truy tìm tới, Tạ Nghị đã bị lôi đến hẻm Đăng Du. Hắn vốn không muốn tới đây, nhưng trước mặt Thẩm Nhị công tử, kẻ lớn lên giữa gió cát Tây Bắc với sức lực như thép, hắn nào có đường phản kháng. Nói là được khuyên đến, chi bằng nói là bị sách đến thì đúng hơn. Tạ Nghị căn bản không có cơ hội từ chối, đừng ngẩn ra nữa, mau nghĩ cách đi. Thẩm Truy dục, tiên sinh bảo ta ngày mai phải nộp bài tập, chậm nữa thì không kịp đâu. Nhìn xem, hắn còn gấp gáp nữa chứ. Tạ Nghị mồ hôi đổ ròng ròng, u oán lườm hắn một cái, rồi cắn răng bảo Trường Phúc. Người dẫn người lên lầu xem thử, có thể tóm được người nhà họ Nghiêm không? Trường Phúc và đồng bọn hành động vô cùng nhanh nhạy, vừa nghe lệnh lập tức lên đường. Nhưng Thẩm Truy lại không mấy hài lòng, cách này không ổn, còn phải cầu may nữa. Lỡ bọn họ không tới thì sao? Chẳng lẽ cứ chôn chân ở đây đợi? Tạ Nghị cau mày, chẳng lẽ ta còn phải chạy đến Nghiêm phủ mời người ra đây chắc? Thẩm Truy đặt tay lên chuôi kiếm bên hông, nhếch môi cười. Mời người đến đây cũng không phải không thể. Tạ Nghị liếc hắn, ý ngươi là sao? Thẩm Truy cúi thấp người, ghé sát tai hắn nói mấy câu. Tạ Nghị lập tức sáng mắt, không nhịn được gật đầu. Cũng đúng, nhưng hắn nghĩ thêm chút rồi lại nói. Vẫn còn thiếu một thứ. Nói đoạn, hắn quay đầu dặn dò, đi lấy giấy bút cho ta. Thẩm Truy khó hiểu, lấy giấy bút làm gì? Cần một bút tích của Thập Thất cô nương chứ sao? Khi màn đêm buông xuống, Lục Anh như thường lệ đến thỉnh an sáng tối tại chính viện. Nghiêm phu nhân không để lại dấu vết mà quan sát sắc mặt nàng, rồi ngay trước mặt vợ chồng Nghiêm Thuật cùng các con dâu và nữ nhi thứ xuất, bà ta dịu dàng gọi nàng đến bên mình. Thật tội nghiệp, hai tháng này cứ liên tục xảy ra chuyện. Xem ra con ăn không ngon, ngủ cũng chẳng yên. Ở đây có bát canh hầm sẵn, mau uống đi. Giọng nói ấm áp như nắng xuân, nhưng món tay cầm bát canh lại lạnh buốt không chút hơi ấm. Lục Anh ngoan ngoãn nhận lấy, cúi đầu cảm tạ rồi uống hết. Trở về phòng, vừa bước qua bậc cửa, Lý Mama đã nhanh chóng nghênh đón. Hôm qua phu nhân sai dò xét chuyện kia, đã có manh mối rồi. Lục Anh dừng chân, nhanh vậy sao? Lý Mama kéo nàng vào trong, cẩn thận đóng cửa lại, sau đó rút từ trong tay áo ra một tờ giấy. Phu nhân mau xem, tờ giấy trong tay Lục Anh là một mảnh thiếp với nét chữ thanh tú, nhưng điều khiến nàng cau mày chính là nội dung trên đó. Một bài thơ ngũ ngôn mà Nghiêm Cử từng đắc ý nhất. Nàng lập tức nhíu mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là chữ của một nữ tử, từ đâu có, ai viết? Lý Mama nghiêm túc đáp, ba ngày nay Tam gia không ngủ lại trong phủ, nhưng một canh giờ trước, đột nhiên có người đến tìm tiểu tư bên cạnh hắn. Dương Thanh, nô tỳ vâng lệnh phu nhân theo dõi sự việc, không dám bỏ qua, liền sai người đi theo. Không ngờ, nơi hắn đến lại chính là Ỷ Hương Lâu trong hẻm Đăng Du. Thì ra Tam gia có một người tình ở đó, gọi là Thập Thất cô nương. Dương Thanh đến đó chính là để gặp nàng ta. Người của chúng ta đợi đến lúc Dương Thanh rời đi mới lặng lẽ dò hỏi, lúc này mới biết. Hóa ra Tam gia trở về phủ vào hôm trước là vì đêm trước đó, đại gia đã đặc biệt phái người đi tìm hắn. Lục Anh trầm giọng, nếu đã sai người đi tìm từ đêm đó, tại sao đến sáng hôm sau hắn mới trở về? Nghe nói đêm đó người của đại gia không tìm đến Ỷ Hương Lâu, dường như vẫn chưa nắm rõ tung tích của Tam gia. Là sau này Tam gia tự mình nghe được phong thanh, nên mới quay về. Lục Anh ngồi xuống, sắc mặt trầm tư. Nghiêm Lương, chuyện lớn nhỏ trong triều lẫn trong phủ hắn đã bận không xuể, sao lại có thời gian lo đến việc này? Nếu đã muốn lo, sao không lo sớm hơn? Phu nhân, vừa dứt lời, Minh Tử đã vội vã bước vào. Phu nhân, người của Lý Ma Ma phái đi lúc trước, vừa rồi ở Ỷ Hương lâu đã nghe thấy người của đại thiếu phu nhân trò chuyện. Lục Anh lập tức ngẩng đầu, Cận thị, nàng ta phái người đến đó làm gì? Không rõ, Minh Tử lắc đầu, nhưng người đi là gia đinh mà nàng ta mang theo từ nhà mẹ đẻ, điều này không thể sai được. Lời vừa dứt, Lục Anh và Lý Ma Ma lập tức nhìn nhau. Lục Anh đột nhiên siết chặt mép bàn, chậm rãi đứng dậy. Chẳng lẽ là nàng ta? Là nàng ta ngầm giở trò với ta? Lý Ma Ma gật đầu, trầm giọng nói. Như vậy thì hợp lý rồi. Đại gia không dễ gì để tâm đến chuyện vặt vãnh. Đúng như phu nhân đã nói, nếu muốn quản thì đã quản từ sớm rồi. Nhưng đại thiếu phu nhân thì khác. Nàng ta cả ngày chỉ quanh quẩn trong phủ. Lúc phu nhân chưa qua cửa, nếu muốn nắm được động tĩnh của Tam gia, sớm muộn cũng sẽ tìm ra manh mối. Nếu nàng ta sớm biết Tam gia có liên hệ với Ỷ Hương lâu, chỉ cần lặng lẽ xúi giục bên tai đại gia, làm sao đại gia có thể không nghe theo. Việc tìm kiếm Tam gia trong đêm đó không trực tiếp nhắm vào Ỷ Hương lâu, xem ra chẳng qua là vì đại thiếu phu nhân không tiện chỉ thẳng ra nơi đó mà thôi. Lục Anh nghiến chặt răng, nắm tay dần siết chặt, Ngân Tử vẫn chưa hiểu. Đại thiếu phu nhân làm vậy để làm gì? Phu nhân ta có bao giờ đắc tội nàng ta đâu. Khi trước gặp mặt, chẳng phải lúc nào cũng tôn nàng ta làm tẩu tẩu sao? Ngay cả khi phu nhân chưa qua cửa, nàng ta cũng nhận không ít quà cáp từ chúng ta mà. Quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại. Lý Ma Ma thở dài. Giờ hai người đã thành chị em dâu. So ra, nhà mẹ đẻ của đại thiếu phu nhân làm sao có thể so với Lục gia? Thân phận thiếu phu nhân phủ Nghiêm gia không chỉ đơn giản là chủ trì việc nhà, quan trọng hơn là giúp chồng dạy con. Đại thiếu phu nhân lo sợ phu nhân nhờ xuất thân cao quý mà sau này được công công bà bà. Cha mẹ chồng, coi trọng, vượt lên trên nàng ta. Bà ta bước lên một bước, nghiêm túc nói. Phu nhân, người này tâm cơ thâm trầm, tuyệt đối không thể không đề phòng. Đại thiếu phu nhân ngày ngày đều tranh thủ đi thỉnh an. Người tuyệt đối không thể hành động theo cảm tính nữa. Lục Anh siết chặt hàm răng hơn. Đúng là biết người biết mặt, khó biết lòng. Ngân Tử cũng lắc đầu cảm thán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây chỉ thấy đại thiếu phu nhân hòa nhã thân thiện, hóa ra lại là một con hổ đội lốt cười. Nếu nàng ta muốn tranh sủng, vậy thì cứ tranh đi. Ngân Tử cười lạnh, chẳng lẽ phu nhân ta lại thua kém nàng ta hay sao? Ra ngoài hết đi. Lục Anh chậm rãi ngẩng đầu, giọng nói bình tĩnh nhưng ánh mắt lại băng lãnh. Đóng cửa lại, hai người trong phòng nhìn nhau một cái, cuối cùng im lặng rút lui, đóng chặt cửa lại. Lục Anh ngồi xuống, lặng lẽ nhìn ngọn đèn dầu lập lòe cháy, chợt vươn tay, thẳng thừng chụp xuống. Trong khoảnh khắc, ánh sáng liền vụt tắt, chỉ còn lại tiếng cười lạnh lẽo, chậm rãi vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Cách chương.